Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với hồi thứ 43 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, hồi thứ 43, Thánh Tăng cứu nước. Sau khi chiếm được Bắc Ngạn sông Cầu, thì đã sang ngày 23 tháng Chạp, là ngày ông Táo Chầu Trời. Quách Quỳ sai ngựa Lưu Tinh thượng biểu về Biển Kinh tâu thắng trận. Trong biểu nói rõ, từ bản xoanh của Quỳ tới lăng tẩm Triều Lý còn 30 dặm, 15 km. Tới Thăng Long chỉ còn 50 dặm, 25 km. Hiện Quỳ cho quân nghỉ ăn Tết, đợi sang riêng sẽ tiến quân vào ổ, bắt Lý Cản Đức với Lê Thị Yến Loan đem về phục mệnh. Trong biểu, Quỳ xin triều đình cắt cử những chức quan cai trị gửi sang càng sớm càng tốt. Chiều 30 Tết, Quỳ ban lệnh giết trâu, mổ bò, khao quân, mừng giao thừa. Quỳ cho phép các doanh được tổ chức những trò giải trí để quân khỏi nhớ nhà. Nào thì bắn tên, thi đánh vật, thi leo dây hoặc họp nhau ca hát. Trong khi quân sĩ ăn thịt, uống rượu, mừng xuân đinh tỵ, thì Quỳ cho họp chư tướng tại bản doanh ở phía bắc bến đò Như Nguyệt để định kế đánh Thăng Long. Hàng tướng Hoàng Kim Mãn mách cho biết có ba con đường đi tới Thăng Long. Lý Thường Kiệt đã cho lập phòng tuyến kiên cố chờ đợi. Con đường gần nhất là con đường qua bến đò Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt đã bố trí tại đây những lực lượng tinh nhuệ chờ đợi. Con đường gần thứ nhì là con đường Vạn Xuân, nằm cuối phòng tuyến Như Nguyệt, chỗ hội tụ ba con sông Lục Lam, sông Cầu, sông Đuống. Tại đây cũng có phòng tuyến rất kiên cố. Ba là con đường đến bến đò Phú Lương men theo núi Tam Đảo, chỗ này cũng có phòng tuyến rất kiên cố. Quách Quỳ nhắc lại cho tướng sĩ hiểu tình hình. Ta đã phân chia quân làm ba mặt trận đóng dài trên sông Cầu. Thứ nhất, mặt trận trên bến đò Phú Lương trao cho Yên Đạt làm chánh tướng, Khúc Trần làm phó tướng, với ba tướng xung kích Lôi Tử Văn, Lữ Chân, Lý Hiếu Tông. Ngoài ra còn có bọn hàng tướng Hoàng Sầm Mãn, Nùng Thuận Ninh, Sầm Khánh Tân làm hướng đạo. Mặt trận Vạn Xuân trao cho Tu Kỳ làm chánh tướng, Đào Bật làm phó tướng, với bốn tướng xung kích Địch Tường, Quản Phi, Giới Địch, Lý Thật, hai hàng tướng Lưu Báo, Nùng Sĩ Trung làm hướng đạo. Mặt trận Như Nguyệt, Triệu Tiết làm chánh tướng, Mưu Lý làm phó tướng, với năm tướng xung kích Diêu Tử, Vương Tiễn, Bình Viễn, Đặng Trung, Lưu Mân. Các hàng tướng Nùng Thịnh Đức, Nùng Quang Lâm, Hoàng Kim Mãn làm hướng đạo. Hai tướng kỵ binh Trương Thiết Cử, Vương Mẫn, Lưu Động do chính Quách Quỳ chỉ huy. Quỳ nhấn mạnh, ta đã sai sứ hẹn với đô đốc Dương Tổng Tiên, phó đô đốc Tô Tử Nguyên tiến quân chiếm đóng Đông Kinh, sau đó vượt sông vào Như Nguyệt để chở quân vượt sông Cầu đánh Thăng Long. Vậy chư tướng hãy cho quân ăn Tết 3 ngày, sang ngày mùng 4 thì sai quân vào rừng đốn nứa đốn tre làm bè, ngày 15 phải xong. Còn quân sĩ thì kể từ ngày 15 đều đặt trong tình trạng ứng trực để khi có lệnh là vượt sông liền. Mưu Lý hỏi: Thưa Nguyên Soái, nếu đã có thủy quân chở Mã Bộ quân qua sông thì sao phải làm bè? Giặc có 10 vạn binh ở Nam Hà, ta muốn thắng giặc thì phải đem ít nhất 30 vạn binh một lúc. Với quân số này, thủy quân không đủ khả năng vận tải trong một chuyến, vì vậy ta phải đóng bè. Quỷ nói lớn: Đúng ngày 16, cả ba cánh quân cùng vượt sông phá chiến lũy. Chiếm được chiến lũy rồi thì cánh quân Như Nguyệt tiến nhanh về đánh Thăng Long, cánh quân của Yên Đạt tiến sọc theo Nam Ngạn sông Cầu tiến về vây Tây Thăng Long, cánh quân của Tô Kỵ đi song song tiến về phía đông Thăng Long. Y bảo Nguyễn Sư và bọn sư thủ Xu Thực theo trong quân. Người là em ruột Nguyễn Căn, mà Nguyễn Căn hiện trấn ở bên kia sông, ta muốn dùng người làm hướng đạo, nhưng sợ người sót tình anh em nên không muốn người dự vào trận đánh này. Triệu Tiết biết Quách Quỷ khích Nguyễn Sư, y làm bộ bênh hắn: Tôi xin bảo đảm với Nguyên Soái là Nguyễn Sư sẽ trung thành với ta, dư theo ta chỉ với mục đích muốn giết thằng anh Căn mà thôi, để chứng tỏ trung thành với ta. Dư đã cho người dò thám tình hình Thăng Long, tôi xin để sư trình bày. Ghi chú: Quách Thị Nam Trinh chép về Nguyễn Sư như sau: Đứng xa mà trông Nguyễn Sư với Nguyễn Căn thì ai cũng tưởng rằng một, nhưng nhìn kỹ ra thì cái mặt y gãy như lưỡi cày, cái cằm nhọn hoắt, mỗi khi nói y hay làm điệu bộ chù mỏ ra phục phiểu. Được Triệu Tiết bênh vực, sư đứng lên nói: Y không biết nói tiếng Hán mà nói tiếng Việt, thành ra chỉ bọn Quách Quỷ, Triệu Tiết, Khúc Trận, Yên Đạt, Tu Kỳ đã từng học tiếng Việt, từng sang Đại Việt hiểu được mà thôi. Bẩm Nguyên Soái, tên Căn là kẻ thù truyền kiếp của con, nó đắc tội với con vô cùng, con chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Được, ta tin người. Thế người cho ta biết từ Như Nguyệt tới Thăng Long có quân Việt trấn đóng không? Thưa quan đại Nguyên Soái, có rất nhiều. Từ Như Nguyệt tới Cổ Pháp, Lăng Tầm của Triều Lý có tới 16 xã, như tất cả thôn xã Đại Việt, các xã này đều có lũy tre bao bọc, ngoài lũy tre có hào sâu. Nếu Nguyên Soái muốn tiến quân về Cổ Pháp thì phải đánh các xã này, bằng không thì quan quân đi qua chúng sẽ đánh tập hậu thì nguy lắm. Quách Quỷ khen: Giỏi, quá có tài đại tướng mà tên Thường Kiệt không biết dùng. Người tiếp đi. Từ Phẩm Tuyến Như Nguyện tới Thăng Long chỉ có 50 dặm, nhưng trên đường đi phải qua khu rừng tre mênh mông. Sau rừng tre là chiến lũy Cổ Pháp. Trong chiến lũy Cổ Pháp, rừng tre có đến 4 hiệu binh chấn đóng, đó là hiệu Quảng Thánh, Quảng Vũ, Ngự Long và Phủ Động. Quách Quỷ à lên một tiếng: Từ hôm vợ chồng Tôn Mạnh, Đinh Hoàng Nghi rút khỏi Quyết Lý, Chi Lăng, ta cứ lo lắng rằng chúng ẩn náu trong rừng Bắc Biên để đánh sau lưng ta. Nào ngờ chúng rút về Cổ Pháp. À, tại Như Nguyệt chỉ có 2 hiệu thiên tử binh thôi, còn tại Cổ Pháp chúng có tới 3 hiệu thiên tử binh với hiệu kỵ binh Phù Động. Có đấy. Đến đây, Hòa Đầu Quân loan báo: Tiệc rượu đã xong, xin mời Nguyên Soái cùng chư tướng nhập tiệc mừng xuân. Quỷ bước ra khỏi căn tiểu, ngước mắt nhìn trời. Đúng là đêm 30 Tết, màn đêm một màu đen đặc, đến nỗi xòe bàn tay ra mà không nhìn thấy gì. Quỷ cầm cây pháo thăng thiên, châm lửa tung lên trời. Chiếc pháo nổ đến đùng một tiếng, rồi tỏa ra ánh sáng như ngôi sao. Lập tức Các trại khác cũng đốt pháo đánh trống khua chiêng mừng xuân. Không khí mừng xuân, mừng chiến thắng thực là nhộn nhịp. Lại có đội quân làm được con đân, múa trước cửa trướng Quách Quỷ. Nhiều sòng bạc mở xa, quân sĩ tụ nhau đỏ đen xeo họ. Quỷ cùng chư tướng nhập tiệc, người người đưa lời chúc tụng lẫn nhau. Rượu được hai tuần, Quỳ uống hết một bát lớn rồi nói: hôm nay là ngày Tết, hồi nãy ta ra lệnh chuẩn bị đổ bộ sau rằm tháng Giêng, ta muốn cùng chư tướng vào Thăng Long ngày 20 tháng Giêng hái một cành đào, xanh ngựa mang về Biệt Kinh dâng hoàng thượng. Chư tướng hò hởi vỗ tay hoan hô. Giữa cái không khí đó, Triệu Tiết hơi cau mày lại, vì y nghe đâu có tiếng quân xeo họ la hét ở phía đông. Y vẫy tay cho chư tướng im lặng. Chư tướng cùng đã nghe thấy tiếng xeo, họ đưa mắt nhìn nhau. Trong căn trại có đến hơn 100 người mà không một tiếng động. Lùng Quang Lâm nói cứng: chắc binh sĩ vui đùa la hét đó thôi. Lát sau, tiếng la hét lại từ phía tây vọng lại, rồi tiếng la hét ngay xoay đóng ở bờ sông. Lần này lẫn cả tiếng trống báo động. Quỷ với các tướng bỏ tiệc rượu ra ngoài nhìn. Ba xoay đông, tây, nam, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Lôi Tự Văn chỉ về phía Phú Lương: kìa, chết thật, quân của ta ở Phú Lương có sự, lửa đang bốc cao. Lý Thật chỉ tay về phía Vạn Xuân: kìa, trại của ta ở phía Nam Biển cũng bốc cháy. Đến đó, quân báo: giặc dùng thuyền đổ bộ dọc bờ sông, xung phong đánh ba doanh trung ương, đông, tây. Hai trại sát bờ sông bị tràn ngập, địch đã đánh vào tới trại thứ ba, chư quân đang ra sức chống trả. Quách Quỷ ban lệnh: bỏ tiệc, chư tướng đâu, trở về đó. Quỷ buột miệng ban lệnh rồi, y tự biết rằng lệnh đó khó thi hành, vì đường từ Như Nguyệt đến Phú Lương Nham Biển đâu có gần. Dù võ công cao, địch tấn công tứ phía thì liệu trong đêm tối chư tướng có thể về tới nơi không? Tuy nhiên, các tướng ở vùng Phú Lương Nham Biển cũng lên ngựa với tùy tùng đốt đuốc xa đi, còn các tướng tại trại Như Nguyệt thì trở về với quân. Quân báo liên tiếp, giặc từ sông đổ bộ lên ba xoanh, chúng rất hung hãn, lại có hổ, báo, chó sói yểm trợ. Quân ta không phòng bị, chết rất nhiều. Ba dãy trại sát vào sông bị chọc thủng, chúng đang đánh vào dãy thứ tư. Giặc cũng từ sông đổ bộ vào căn cứ Nham Biển Phú Lương. Tại hai nơi này, mỗi nơi chúng đổ bộ làm hai cánh đánh ép lại. Hai nơi này chạm đích rất nặng, ta với giặc đang hỗn chiến. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội chấm com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 43, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ, Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 43, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 43. Quách Quỷ, Triệu Tiết lên đài cao đứng nhìn. Dưới ánh đuốc chập chờn, quân Việt như đàn hổ đói dàn hàng ngang xung sát, quân Tống chống không nổi cứ lui dần. Tại khu Tây, do Mưu Lý, Vương Tiến, Bình Viễn đã trở về trại, đang đứng đốc quân chống trả. Tại khu Giữa, Diêu Tử, Nùng Thịnh Đức, Nùng Quang Lâm, Hoàng Kim Mãn đã giữ vững được phòng tuyến. Tại khu Đông, Lưu Mân, Đặng Trung trở về tới nơi thì trại bị vỡ, quân sĩ bỏ chạy tán loạn. Quân lệnh báo giặc dùng hạm đội Thần Phù chở ba hiệu Thiên Tử binh, chúng lợi dụng đêm tối đổ binh lên ba nơi đánh trộm. Đạo đột kích ở phía tây là hiệu Thần Điện do tướng Triệu Thu với vợ là Vương Liễu chỉ huy. Đạo đột kích ở Sứa là hiệu Bổng Thánh do tướng Mai Cầm với vợ là Phương Đơn chỉ huy. Đạo đột kích ở phía đông là hiệu Hùng Lược do tướng Ngô Ức với vợ là Phương Dược chỉ huy. Quân Tống bị bất ngờ hỗn loạn, bốn doanh trại gần bờ sông bị vỡ, người chết la liệt. Quân Việt đánh đến hàng thứ năm thì quân Tống đã kịp thời chỉnh đốn hàng ngũ chống lại rất gắt. Quách Quỳ đã nhìn rõ ba tướng Việt cùng với ba bà vợ đứng đốc chiến. Y nói với Ôn Cảo, Triệu Tiết: hôm trước ta tưởng trong các tướng chỉ huy Thiên Tử binh chỉ có vợ chồng tên Đinh Hoàng Nghi, Lý Tam là ghê gớm. Hôm nay ta mới biết đứa nào cũng thế cả. Phải làm cách gì giết đi một cặp thì họa may chúng mới chuồn nhột. Y ra lệnh báo cho Mưu Lý giữ vững mặt tây, Đặng Trung giữ vững mặt đông, ta dồn chủ lực diệt vợ chồng Mai Cẩm, Phương Đơn. Quân chấp lệnh đi rồi, y bảo Triệu Thiết điều hai đội thiết đột, hai đội cung thủ từ xoanh bắc về giết cho bằng được thằng Mai Cầm với con Phương Đơn. Quân chấp lệnh đi liền, thoáng một cái thiết đột với cung thủ tới. Quân Tống ở phòng tuyến xoanh giữa sạt ra, các đội thiết đột cung thủ tiến lên trước, một đội thiết đột, một đội cung thủ đi cánh phải, một đội thiết đột cung thủ khác đi cánh trái. Cung thủ bắn, thiết đột xung lên tiến ra bờ sông, rồi cánh trái quay về phải, cánh phải quay về trái, thế là hiệu Bổng Thánh bị vây ba mặt như hình chữ U, sau lưng là sông. Mai Cầm thấy thế nguy, hầu lĩnh Tù Và rút lên một hồi. Hiệu Bổng Thánh chia làm ba, cánh trước vẫn đánh thẳng vào trung ương, cánh phải trái quay lưng vào nhau chống lại với thiết đột và cung thủ. Thoáng một cái, quân thiết đột với quân Bổng Thánh lẫn vào nhau, thành ra đội cung thủ Tống hóa ra vô dụng. Quách Quỳ nghiến răng dậm chân: thần diệu, sao trên đời lại có đội quân tinh nhuệ can trường thế kia? Chúng đổi trận thế quá nhanh, quân ta bì thế nào được? Đội cung thủ của ta quá vô dụng mất rồi. Triệu Tiết ra lệnh cho đám hàng tướng đem quân Khê Động tiếp viện quân Tống. Nùng Thịnh Đức đánh vào bên phải, Nùng Quang Lâm đánh vào bên trái, Hoàng Kim Mãn đánh vào giữa. Đám hàng binh được tung vào trận, nhưng hiệu binh Bổng Thánh vẫn không nao núng. Người người sát cánh xung sát, đao vung giáo đâm tiến về trước lên. Đám hàng binh bị giết chết, ngã lòng chồng. Đứa nào còn sống thì bật lui trở lại. Thịnh Đức thấy một nữ tướng rất xinh đẹp, mặc quần áo trắng, đang xung sát ở hàng đầu. Y vung đao lên chém ngang vào lưng đối thủ. Nữ tướng cười nhạt, chuyển tay một cái đã bắt được đao Thịnh Đức. Tay kia đưa một nhát kiếm, đầu y rơi xuống đất. Trong khi cánh bên trái, Nùng Quang Lâm đang đấu với một thiếu niên mặc quần áo trắng. Sau 10 hiệp, y cứ phải lùi dần. Trong ánh đuốc chập chờn, y nhận ra tướng đó là Hùng Nghĩa. Y bật lên tiếng kêu: Hùng Nghĩa, Quang Lâm đây, xin dung tình. Hùng Nghĩa quát lên: ta không thể tha thứ cho bọn cõng sắn cắn cả nhà, coi đây. Loang một tiếng, cây đoạn thương trên tay của y chạm vào kiếm Hùng Nghĩa, bị bay bọt lên cao. Y còn đang bàng hoàng thì đầu đã bay khỏi cỏ. Vương Đơn đứng đốc chiến reo lên: "Anh Hùng Nghĩa, chị Âu Thanh, mau quay lại giết tên phản bội Hoàng Kim Mãn!" Hoàng Kim Mãn đang chiến đấu ở cánh giữa, y giết được hai thiên tử binh, làm phòng tuyến Việt bị hở một quãng. Thình lình một bóng trắng từ trên cao như con đại bàng chụp xuống đầu y. Y bung đôi song kiếm lên đâm vào bóng đó. Choang một tiếng, đôi song kiếm của y bật tung trở lại, hai cánh tay y tê dần. Bóng trắng đã đứng trước mặt y. Y nhận ra đó là Âu Thanh. Âu Thanh đưa kiếm vào cổ y, cười nhạt, vung song kiếm tấn công. Đấu được 10 chiêu, kiếm y văng mất. Kim Mãn kinh hoàng, vội phát trưởng đánh Âu Thanh. Âu Thanh cười nhạt, vận đủ 10 thành công lực đánh liền 3 trưởng. Kim Mãn đỡ được đến chiêu thứ nhì thì người y như say rượu, lắc lư đứng không vững. Âu Thanh đánh tiếp chiêu thứ ba, y đưa cả hai tay đỡ, nhưng mặt y tím bầm, máu ứa ra hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng, rồi ngã xuống. Ôn Cào hỏi Quách Quỷ, Triệu Tiết: "Nguyên soái, võ công gì mà khủng khiếp vậy?" Quách Quỷ đáp: "Mà cảm thấy lạnh gáy. Chiêu số thì là chiêu số Sải Sơn, còn nội công thì là Cổ Loa Tâm Pháp do Trần Tử An, cha đẻ Kinh Nam Phương chế ra. Ai trúng phải thì toàn bộ mạch máu trong người vỡ ra mà chết." Đến đây thì quân Thiết Độ đã chặn được bước tiến của Hiểu Bổng Thánh. Một bên là đội Thiết Độ rất thiện chiến, một bên là thiên tử binh rất tinh nhuệ, cùng đem hết sức tranh thắng. Đao kiếm chạm nhau chan chát. Quách Quỷ bảo Triệu Tiết: "Ta tấn công thằng Mai Cầm, huynh tấn công con vợ nó, có như vậy mới mong diệt được Hiểu Bổng Thánh này." Quỷ Tiết tung mình xuống đài, chỉ nhấp nhô mấy cái, hai người đã tới phòng tuyến. Quỷ vọt mình qua đầu quân Thiết Độ. Ở trên cao, y phóng trưởng tấn công Mai Cầm. Trưởng của y mạnh đến nghiêng trời lệch đất. Mai Cầm kinh hãi, biết rằng nếu mình đỡ thì sẽ tan thây nát thịt ra mà chết. Hầu vội lăn mình xuống đất tránh khỏi. Rầm một tiếng, chỗ hầu đứng thủng một hố sâu. Quách Quỷ chuyển tay phát chiêu thứ nhì hướng Mai Cầm. Hùng Nghĩa vội phát chiêu tấn công Quách Quỷ cứu bạn. Hai trưởng gặp nhau bình bình hai tiếng. Hùng Nghĩa bật tung về sau 3 bước, ông què một tiếng rồi miệng phun ra một búng máu. Lý Lục, Mai Lục đem một toán thiên tử binh cùng vung đao tấn công Quách Quỷ. Quỷ khinh thường, y tung một trưởng vào Lý Lục. Lý Lục nghiến răng phát một chiêu thiên vương trưởng đỡ. Binh một tiếng, ông cảm thấy như trời long đất lở, người lảo đảo muốn ngã. Mai Lục xả một kiếm vào Quách Quỷ để cứu chồng. Sau khi đối một trưởng với Lý Lục, cánh tay Quách Quỷ cảm thấy tê rần. Y định đánh một chiêu nữa kết thúc tính mệnh ông thì chiêu kiếm của Mai Lục đã tới. Y nhảy lùi về sau tránh. Bên cạnh Quách Quỷ, Triệu Thiết đã đẩy lui Âu Thanh bằng hai trường. Âu Thanh lảo đảo muốn ngã. Bà kêu lớn: "Kim cương đệ thất đâu?" Vợ chồng Lý Thất đang mãi chiến đấu, nghe tiếng sư tỷ kêu, cả hai vội quay lại xà kiếm tấn công Triệu Thiết. Hàng ngũ Hiểu Bổng Thánh không người điều động bắt đầu xốn loạn. Giữa lúc đó, từ dưới sông có tiếng cọp gầm beo trống, rồi hơn 100 con cọp, hơn 100 con beo với đội cung thủ Long Biên dàn lẫn với nhau, cứ một người một thú tiến lên. Đội binh được dẫn đầu bởi hai cặp nam nữ tướng rất trẻ, võ công cực cao. Cứ mỗi chiêu đánh ra là một Thiết Độ mất mạng, cung thủ nạp tên bắn vun vút, Độ thú tiến theo lăng xả vào hông hai cánh thiết độ. Sau hai loạt tên, hàng ngũ thiết độ bị đứt làm ba quãng. Quân thiết độ lại phải bỏ quân bổng thánh dàn hàng chống với họ báo tiễn thủ. Quách Quỳ định đánh một trượt nữa kết liễu tính mệnh vợ chồng Lý Lục, thì y cảm thấy như có ai đánh trộm phía sau. Kinh hãi, y tung mình lên cao, từ trên cao y đánh xuống một trượt. Hai trượt gặp nhau đến binh một tiếng, cánh tay y tê rần, còn người kia bị bật lui liền ba bước. Quỳ nhìn lại xem ai mà đủ có công lực đỡ được trượt của y. Trước mặt y, một trung niên nam tử, thân thể hùng vĩ, khôi ngô, dáng điệu ung dung, nhàn nhã. Liếc nhìn bên cạnh, Quỳ thích tiết đang đối chiêu với một trung niên nam tử khác. Quỳ đánh tiếp ba chiêu, trung niên nam tử không đỡ mà đánh thẳng vào người y một chưởng, làm y phải trở về với thế thủ. Sau khi chiết với nhau chín chiêu, thì thanh niên có vẻ yếu thế. Một thiếu phụ sắc nước hương trời, mặc quần áo xanh, đánh liền chín chiêu kiếm, làm Quỳ phải lui mấy bước. Thanh niên ung dung mỉm cười, rồi nắm tay thiếu phụ nhảy vào giữa trận thiên tử binh. Trong khi bên cạnh, một thanh niên khác chiết chiêu với Triệu Thiết cũng lâm thế yếu, rồi cũng một thiếu phụ múa kiếm xông vào cứu viện, làm Thiết phải nhảy lui. Dường như hai trung niên nam tử chỉ muốn cứu vợ chồng Hùng Nghĩa Mai Cầm. Hai người đánh liền ba trường rồi nhảy vào giữa trận của hiệu bổng thánh. Hai đôi trung niên nam tử đó là Trung Thành Vương, Vương Phi Trinh Sung, Tín Nghĩa Vương, Vương Phi Lê Ngọc Nam. Đến đây có tiếng tù và rúc lên. Quân bổng thánh đổi trận rất mau, chuyển ra phía sau đổi thú, rồi thoáng một cái đã đeo vũ khí lên vai, tay rút cung, nạp vào tên bắn vào quân Tống. Cứ sau mỗi lần bắn một mũi lại nhảy lùi 10 bước. Khi tới bờ sông, tất cả tung mình xuống một dãy chiến thuyền đậu ở đó. Trên bờ chỉ còn 7 cặp thiếu niên: Hùng Nghĩa, Hùng Lễ, Hùng Chí, Lý Lục, Lý Thất, Lý Bát, Lý Cửu với đội Sao Long Tây Hồ. Đội thiết độ, đội cung thủ Tống chỉnh lại được hàng ngũ, thì hiệu bổng thánh, đạo thú binh, đội cung thủ Long Biên đã rút xuống chiến thuyền. Thuyền trèo ra giữa sông, dàn thành một hàng dài, đuốc đốt sáng rực. Quách Quỳ thấy 7 cặp nam nữ với đội Giao Long không quá 500 người vẫn can đảm đứng bên bờ sông cản hậu. Y hô thiết độ xông vào, một hồi tù bà rút lên. Lập tức 7 cặp nam nữ với đội Giao Long tung mình nhảy xuống sông rồi lặn mất tích. Trên sàn, một soái hàm, Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương cùng chư tướng ung dung ngồi quanh bàn tiệc, tay cất chung rượu mừng xuân. Hơn 100 nhạc công đang tấu khúc nhạc mừng xuân nhàn nhã như giữa thời thanh bình. Quách Quỳ, Triệu Tiết nhìn cảnh đó mà tức ứa gan. Y chửi độc: đồ hèn hạ chuyên cắn trộm. Tuy vậy, hai người là những tướng đánh sư 100 trận, kinh nghiệm có thừa, cho nên sau trận bị đột kích, cả hai tướng thản nhiên vào chướng ngồi. Quân hầu xót rượu, Quỳ, Tiết nâng chung rượu uống. Có trận xung sắp vừa qua nhưng không đáng để mình chú ý. Sự thực, trong tâm hai tướng dâng lên nỗi lo lắng không yên. Lát sau, ba tướng chỉ huy ba xoanh là Mưu Lý, Diêu Tự, Đặc Trung tới. Quách Quỳ hỏi Nguyễn Sư: ta có đấu vài chiêu với một tướng rất trẻ, thân thể hùng vĩ, khôi ngô tuấn tú, dáng điệu phong lưu, tiêu sái. Cạnh y còn có một thiếu phụ sắc nước hương trời, kiếm thuật tinh diệu. Vậy chúng là ai? Dư khúng núm đáp: tướng đó tên Lý Hoàng Chân, tước phong Trung Thành Vương. Quách Quỳ suýt xoa: thì ra y, thảo nào Y còn trẻ mà đã được của ta trước sau chín chiêu. Ừ, y vừa dùng võ công Tiêu Sơn, vừa dùng võ công Đông A. Thì ra y học võ công của cha lẫn của mẹ. Triệu Tiết từng sang Đại Việt trong thời khởi loạn của Dương Sa, nên y biết rất nhiều về các nhân vật Đại Việt. Y lắc đầu: không phải thế, bọn sau chỉ thường không dạy võ cho con, như Lý Đức Chính, Ghi Chú, Lý Thái Tông không học võ với Lý Công Quẩn mà học với sư huynh Công Quẩn là tên thầy chùa Minh Không. Lý Long Bồ cũng học võ với sư huynh Công Quẩn là Huệ Sinh. Vợ Lý Long Bồ không học võ với Trần Tử An mà học với Trần Kiệt. Kinh Nam Phương học võ với Vũ Anh. Hai tên Hoàng Trân Chiêu Văn học võ công Tiêu Sơn với Huệ Sinh, học võ công Đông A với Trần Tử An. Triệu Thiết cau mặt lại một lát rồi tự nói với mình: ừ, cái tên đối chiêu với mình là Lý Chiêu Văn, công lực thực kinh nhân. Sau khi mình đánh con Âu Thanh bay về sau hơn hai trượng thì tên Chiêu Văn can thiệp, y đỡ của mình được tới 7 hiệp thì một thiếu phụ sử dụng võ công cửu chân làm mình suýt bị thương, không biết thì là ai. Nguyễn Sư đáp: hai đứa con gái dùng kiếm cứu Hoàng Chân Chiêu Văn đều là bạn với Lê Thị Yến Loan, chúng là học trò của Tôn Đản Cẩm Thi. Đứa cứu Hoàng Chân tên Nguyễn Thị Trinh Dung, đứa cứu Chiêu Văn tên Lê Ngọc Nam. Quỳ chợt nhớ ra điều gì, y hỏi: tại trại đây, tại trung ương, trại đông đều có mấy đôi trai gái, trai thì khôi ngô tuấn tú, gái thì yểu điệu xinh đẹp, nhưng võ công của chúng nửa chính nửa tà, chúng là ai vậy? Nguyễn Sư tự cảm thấy mình quan trọng vô cùng, y đáp: tại trại tây, hai đứa con trai tên Hùng Lễ, Lý Lục, hai đứa con gái tên Âu Huyền, Mai Lục. Tại trại trung ương, ba đứa con trai tên Hùng Nghĩa, Lý Thất, Lý Bát, ba đứa con gái tên Âu Thanh, Mai Thất, Mai Bát. Tại trại đông, hai đứa con trai tên Hùng Chí, Lý Cửu, hai đứa con gái tên Âu Nam, Mai Cửu. Bọn chúng có hai toán, toán thứ nhất gồm 10 đứa kết thành 5 cặp vợ chồng mang tên Thần Vũ Thập Anh, toán thứ nhì gồm 18 đứa kết thành Kim Cương Thập Bát Hùng. Trước đây tất cả đều là kỳ chủ Hồng Thiết Giáo Chiêm, vì vậy võ công của chúng là võ công tà môn. Sau này chúng được Mộc Tồn Hòa Thượng thu làm đệ tử, chúng được truyền võ công Sải Sơn là võ công chân chính, vì vậy võ công của chúng nửa chính nửa tà. Quỳ hỏi tiếp: tôi có một thắc mắc là ta mang quân 100 vạn sang, trong khi bọn sao chỉ có 12 hiệu thiên tử binh, chưa quá 10 vạn. Nếu chúng khôn khéo thì phải đóng cửa từ thủ mới phải. Đây chúng luôn ra tay trước, như lúc ta sắp đánh Lạng Châu thì đêm đó chúng đem một quân số quá ít đột kích ta, rồi bây giờ ta chiếm được nửa nước, 207 khê độc bị mất, Quyết Lý, Đông Đỉnh, Chi Lăng, Phú Lương, Như Nguyệt, Lục Đầu bị chiếm. Ta chỉ việc sơ tay ra là chiếm được Thăng Long. Tại sao chúng không thủ ở Nam Ngạn mà lại vượt sông đột kích? Huynh có biết tại sao không? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng tại sao quân Đại Việt dù số lượng ít nhưng luôn chủ động tấn công bọn quân Tống trước, trong câu hỏi của Quách Quỳ hỏi Triệu Thiết, và rồi suốt cuộc tiếp theo, cuộc kháng Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý sẽ diễn tiến như thế nào? Để có được những câu trả lời cho những câu hỏi này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe Những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 43, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 43. Tiết được dịp khoe kiến thức, y đáp: đó là binh pháp của Thánh Thiên thời Lĩnh Nam, chép trong bộ Dụng Binh Yếu Chỉ. Sau này quốc phụ giao chỉ là Lý Long Bồ có tu chỉnh lại. Căn bản binh pháp này là luôn đặt đối thủ vào thế bị động. Hóa cho nên ta chuẩn bị đánh chúng thì chúng kéo quân sang đánh ta trước. Lưu di cho quân cứu viện Ung Châu thì tên hoàn quan Thường Kiệt cho quân chặn ta ở Côn Lôn. Khi bọn Trương Thủ Tiết tới Ngọc Tuyền thì ngay đêm đầu quân giao chỉ cướp trại quấy phá suốt đêm. Quách Quỳ như người mù được mở mắt, y nghĩ thầm: tên Triệu Tiết khốn nạn thực. Điều đáng lẽ phải nói thì y ngậm miệng, điều không cần nói thì y lại xen vào. Y có ý để cho ta chỉ huy bị thất bại rồi mới ra tay. Chư tướng triều đình sẽ cho rằng y có tài hơn ta. Như khi đã đánh Khê Động, y ngậm miệng, đợi khi hao quân tổn tướng rồi y mới bàn đến việc chiêu dụ. Ai cũng cho việc chiếm 207 Khê Động là công của y. Khi ta định đánh Lạng Châu, y cũng ngậm miệng. Kịp đến khi thân Cảnh Long, Tôn Mạnh, Đinh Hoàng Nghi cướp trại, đánh viện quân nghiêng ngả, rồi y mới đưa ra kế vượt Thượng Đạo xuống Phú Lương. Ai cũng nói là trí lực y cao, nhiều mưu, công này thuộc về y. Khi ta chia quân đóng làm ba khu Phú Lương, Như Nguyệt, Nam Việt, đáng lẽ y nói rõ binh pháp sao chỉ cho ta đề phòng thì y lại ngậm miệng. Đến nay ta bị sao chỉ đột kích xong, y mới nói rõ binh pháp của Khai Quốc Vương. Đến đó các cánh quân đều báo về đầy đủ. Yên Đạt sai một tham tướng đến trình với Quách Quỳ: tại phòng tuyến Phú Lương, vợ chồng Hoàng Kiệt, Động Thiên có hiệu Thiên Tử Binh Bổng Nhật của vợ chồng Lý Đoan, Lý Tứ, hiệu Vũ Thắng của vợ chồng Trần Di, Phương Lý. Muốn qua sông đột kích thì cần một hiệu giữ nhà, hai hiệu tập kích, nên y xin Lý Thường Kiệt tăng viện. Thường Kiệt gửi hiệu Bảo Thắng của vợ chồng Quách Y, Phương Tiên tới trợ chiến. Hoàng Kiệt cho hai hiệu Vũ Thắng, Bảo Thắng âm thầm dùng thuyền nhỏ đò lên bờ đánh úp. Vì các tướng về hội tại Như Nguyệt, chư quân lại đang ăn Tết, nên quân giao đánh được 4 trại trong 20 trại. Khi chư tướng trở về gần đến Phú Lương thì bị chúng phục binh của đội Hổ báo sói. Tướng Lý Hiếu Tông với hàng tướng Sầm Khánh Tân bị chúng cổ loan nội lực của Hồng Nhân, Âu Hoàng, cả hai đều tuẫn quốc. Theo Yên tướng quân, cặp này là trưởng lão Hồng Thiết Giáo Chiêm. Hồi người tiếp viện cho Chiêm đã chiết chiêu với chúng, hút chết về Chu Sao Huyền Âm Độc Tố. Tu Kỳ từ phòng tuyến Lục Đầu trở về, cứ nhìn gương mặt của y, Quách Quỷ cũng biết cánh quân này bị thảm bại. Y chỉnh: bọn sao cực kỳ xảo quyệt, rõ ràng trấn thủ Vạn Xuân ở Nam Lục Đầu là tên Lý Chu Văn với vợ y là Lê Ngọc Nam. Ấy thế mà giờ phút cuối chúng đem tên nho sinh mặt trắng Lý Kế Nguyên về thay vợ chồng Chiêu Văn. Tên Kế Nguyên dùng hiệu Đằng Hải của vợ chồng Trần Ninh, Lý Ngũ, hiệu Long Dược của vợ chồng Dương Minh, đánh trộm vào căn cứ Nham Biển. Đến đây quá tức, y chửi tục: con bà nó, tôi chờ cái ngày mình đánh vào Thăng Long sẽ bắt tên Kế Nguyên nhét vào miệng y 3 bãi phân ngựa cho bỏ ghét. Triệu Tiết hỏi: Tu huynh cứ bình tĩnh mà trình, cái gì đã xảy ra? Nguyên chỗ đóng trại của tôi dựa vào chân núi Nham Biển, kéo dài tới bắc ngạn sông Cầu. Quân Sao đóng ở phía nam, vì khu gần bờ sông lầy lội nên tôi đóng các doanh cách xa đến hơn 10 dặm. Nơi đồn trú các doanh thông với sông Cầu có hai con đường đi khá rộng băng qua bãi Long Sậy. Tên Kế Nguyên cho 20 dặm thần nọ phục sẵn tại đây. Đúng lúc Sao Thừa đi dùng bè chuối đốt đuốc gieo họ đánh trống chở quân từ Nam Ngạn đổ bộ lên Bắc Ngạn. Ôn Cảo gật đầu, mưu y sâu thực. Tu Kỳ cau mặt nghĩ thầm, cái tên này biết mẹ gì về quân lữ mà cũng ra bộ, ta đây biết mưu địch. Nghĩ vậy y hỏi, ông huynh đoán được mưu y chăng? Tôi xin sửa tay ra nghe ôn huynh dạy. Có khó gì đâu, phạm đánh đêm, nhất là đêm giao thừa, thì phải âm thầm truyền quân như tên Hoàng Nghi đột kích Vĩnh Bình, tên Hoàng Chân Chiêu Văn đột kích Như Nguyệt, tên Hoàng Kiệt đánh Phú Lương, có phải thế không? Đây chúng đốt đuốc vừa đánh trống reo hò vừa qua sông, thì rõ ràng chúng nói lớn, ta đánh mày đây, mày có giỏi hãy ra bờ sông chơi với ta một trận. Đấy, y sổ huynh xuất quân ra bờ sông chặn chúng đấy. Chúng còn khôn ngoan hơn là không dùng chiến thuyền chở quân mà dùng bè chuối, để ta nghĩ rằng nếu ta chặn đánh, khi chúng bại mà rút lui, ta có thể dùng cung tên bắn theo. Mặt Tu Kỳ xám như cho, Ôn Cảo tiếp, tôi độ chừng chúng biết chư tướng ta vắng mặt, ắt không ai dám ban lệnh cho quân xuất chạy đánh chúng, cho nên chúng ngừng bè ở giữa sông gieo hò, đợi đến khi quý huynh trở về chúng mới làm bộ cập bến. Quý huynh thấy ngon ăn, điều quân đi theo hai con đường ra bờ sông chặn đánh chúng, thế là lọt vào trận địa phục binh của chúng, có đúng thế không? Chúng đợi đội tiền phong của chư huynh vừa tới bờ sông thì lập tức đội thần nỏ hổ báo sói tấn công, quân ta bị cắt làm đôi. Đám quân di chuyển theo hai con lộ dài 10 dặm làm mồi cho thần nỏ với hổ báo. Tiền quân tới bờ sông bị đám quân đổ bộ sơi tán dễ dàng, trong khi đó phục binh ở phía bắc Nham Biển mới nhân trại ta còn lại ít quân, chúng xông vào đốt phá chém giết, thế các tướng bình an cả chứ? Địch Tường bị Hùng Tiến giết, Nùng Sĩ Trung bị Âu Hồng giết. Yên Đạt đặt vấn đề, sao chỉ có 12 hiệu thiên tử binh thì hiệu Quảng Vũ do vợ chồng Đinh Hoàng Nghi chỉ huy, chúng ta đã đục nhau với chúng mấy lần. Tôi nhận thấy hiệu Quảng Vũ đa hiệu đa dục quyền chuyển, thế sao nay 7 hiệu đột kích hôm nay dường như chỉ cát tạm vũ súng mà thôi, còn uyển chuyển thì thiếu. Triệu Tiết đáp, cả 12 hiệu thiên tử binh đều được huấn luyện sống nhau, song khi lâm trận lại không sống nhau là do người chỉ huy. Trong 12 tướng thì sao chỉ Ngũ Kiêu, Long Biên Ngũ Hùng chỉ huy các hiệu Ngự Long, Quảng Thánh, Quảng Vũ, Bổng Nhật, Đằng Hải. Chúng là những đại tướng tài kim văn võ, mưu mèo không biết đâu mà lường. Còn Tây Hồ Thất Khoái, Tây Hồ Thất Kiệt chỉ huy 7 hiệu Vũ Thắng, Long Sực, Thần Điện, Bổng Thánh, Bảo Thắng, Hùng Trận kém mưu mèo, nhưng ngược lại là những tướng can tạm liều mạng. Chúng chỉ là những chiến tướng, khi lâm chiến với bọn Sao Chỉ Ngũ Kiêu phải có chừng bị trúng kế của chúng. Còn khi đối trận với Tây Hồ Thất Quái phải nhớ 2 điều. Một là chúng liều mạng, dù tắt đông người đến đâu, doanh trại kiên cố đến đâu, chúng cũng thí mạng cùi cho đến khi đạt được mục đích. Hai là chúng rất giỏi thủy chiến. Ngoài ra bọn Sao Chỉ còn có Kim Cương Thập Bát Hùng nữa, bọn này về tài dùng binh chúng không tu Ngũ Kiêu làm bao, nhưng về võ công chúng cao thâm khôn lường. Chúng là học trò của một Tôn Hòa Thượng, Chính ba tướng Dương Phạm, Dương Thiên, Dương Bách đã bỏ mạng về tay con vợ tên Lý Tam đấy. Quách Quỳ an ủi chư tướng: hôm trước chỉ với bọn Cảnh Long, Tôn Mạnh, Hoàng Nghi mà ba đạo binh đệ tứ ngũ hao hụt một nửa, đạo đệ lục hoàn toàn tan rã, phải tổ chức lại, rồi lại bị lôi tiễn bắn tan rã lần nữa. Khi đánh Quyết Lý, đạo đệ nhất bát cửu bị hao một nửa, đã cho bổ sung. Trong trận đột kích vừa qua, quân Triệu chỉ có đạo đệ thập trấn doanh trung ương giao chiến với Hiệu Bổng Thánh của Mai Cầm là bị hao hụt, còn lại toàn bộ các chỉ huy Tân Đằng Hải bị tổn thất, tinh lực của ta còn nguyên, ta thừa sức đánh Thăng Long. Y nói cứng: chúng ta bị chúng cắn trộm, tuy hao binh tổn tướng, nhưng quân ta vẫn còn đông gấp 9 chúng. Kế hoạch sang đông mà ta đã định vẫn không đổi, xin các vị trở về chuẩn bị ngay. Từ đây tới Thăng Long chỉ có 50 dặm, chúng có chạy lên trời được đâu. Ôn Cảo hỏi: trong trận vừa qua, quân Tân Đằng Hải bị tổn thất quá nặng, binh tướng đều là bảo binh Phùng Kinh, Hồ, Mân, Chiết, Lưỡng Quảng. Bây giờ nên đưa tử thi về nguyên quán hay chôn tại chỗ? Quỳ hỏi ngược lại: ôn huynh cho tôi biết số tổn thất thực sự là bao nhiêu. Trong ba mặt trận thì mặt trận Nham Biển bị tổn thất nặng nhất, tổng cộng có 12 chỉ huy Tân Đằng Hải bị tan vỡ hoàn toàn, hai đạo quân Triều bị hao hụt quá nửa. Mặt trận Như Nguyệt thì đạo đệ thập hao phân nửa, 6 chỉ huy Tân Đằng Hải bị xóa sổ. Mặt trận Phú Lương ít tổn thất nhất, chỉ có 5 chỉ huy Tân Đằng Hải bị tan vỡ mà thôi. Tính chung ba mặt trận, quân Triều mất 1.5 vạn, Tân Đằng Hải mất quá 4 vạn, cộng 6 vạn. Quỷ ban lệnh ngay: chở tử thi đem về nguyên quán, để tránh làm thân nhân đi tìm xác như đã xảy ra ở Côn Lôn đại sát. Thấy Ôn Cảo trầm tư, Quỷ hỏi: có gì khó khăn không? Thưa nguyên soái, đem tử thi về nguyên quán đòi hỏi 3 điều mà ta khó cung ứng nổi. Một là phải bắt bảo binh vào rừng đánh gỗ, sẽ phán làm 6 vạn cái quan tài không phải là dễ. Hai là lại phải sùng tới 24 vạn bảo binh đem quan tài vừa đi vừa về ít ra hàng tháng. Ba là bảo binh nhân dịp này sẽ bỏ trốn hết. Nhưng ta có tới 60 vạn bảo binh dân phu kia mà. Thưa nguyên soái, hiện cứ một binh Triều có một bảo binh mang đồ nấu ăn giặt quần áo. Ta có 30 vạn binh Triều thì mất 30 vạn bảo binh cung cấp cho binh Triều rồi. Còn lại 20 vạn để vận tải lương thảo. Nếu lấy đi 24 vạn bảo binh vận chuyển xác chết thì kiếm đâu ra? Quỷ quyết định sai binh bắt dân Việt, bất kể nam, phụ, lão, ấu, tập hợp thành đoàn lùa đi đảo Việt, còn bảo binh vào rừng đốn cây, xẻ gỗ làm quan tài, chôn tạm tại đây. Sau khi bình sao chỉ, ta sẽ bắt dân Việt cải táng chuyên trở về nguyên quán. Nhớ chỉ đề tên tử sĩ trên nắp áo quan thôi. Sau này ta cải táng lên, khắc biết rõ tên người nằm ở trong, chứ đừng cho viết tên lên phán cắm ở mồ, tránh nạn binh tướng tìm mồ bạn hữu để thắp hương, gây ra nạn yếm thế trong quân. Hôm sau, tại một địa điểm cách phía nam chiến lũy Như Nguyệt hơn 10 dặm, Đại Tư Mã Lý Thường Kiệt hội với chư tướng để kiểm điểm tình hình. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tuyên chỉ: trước đây chúng ta nghị kế thiết lập 3 vòng đai phòng thủ, tưởng đâu Tống có thanh toán được vòng 1, vòng 2 thì ít ra cũng phải 1 năm. Nào ngờ bọn Lưu Kỳ, Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An lại đầu hàng sớm, khiến Lạc Châu bị cô lập, Trước tình hình đó, để tránh bị diệt chủng, triều đình cho phép các trang đồng thuộc Lạng Châu được đứng trung lập. Chúng ta hy vọng vào phòng tuyến thứ nhì. Nào ngờ Hoàng Kim Mãn phản bội, nên Ngao binh, Ưng binh của ta khóa vô sủng, đưa đến Đâu Đỉnh bị thất thủ. Ta đành bỏ quyết lý Chi Lăng. Bây giờ ta chỉ còn phòng tuyến cuối cùng Như Nguyệt. Trước khi nghỉ kế, xin Đại Tư Mã cho biết rõ tình hình địch. Tâu Thái Hậu, Thường Kiệt trình bày. Tính tổng cộng, từ khi Tống vượt biên đến sở, giữa ta với Tống đã giao chiến với nhau trước sau 8 trận. Trong 8 trận đó, nếu định nghĩa theo binh pháp của quốc phủ, khi ta bị địch giao tranh mà ta tổn thất 1, địch tổn thất 2 được coi là thắng trận, thì ta thắng cả 8. Còn như theo chỉ dụ của Hy Ninh Đế, nếu ta mất 1, Tống mất 10 mà chiếm được lãnh thổ ta thì vẫn coi là thắng. Theo sổ này thì Tống thắng 6, ta thắng 2. Linh nhân Hoàng Thái Hậu an ủi: sư huynh không nên câu nệ thắng hay bại. Từ cổ đến giờ chỉ có Trung Quốc mới xử tử tướng bại trận mà thôi. Nhưng trong trận Hầu Nhân Bảo đánh Đại Việt, khi trở về toàn bộ các tướng bị Tống Thái Tông xử tử trong quân. Còn lịch đại tộc Việt ta không bao giờ kết tội các tướng bại trận cả, mà chỉ chú ý đến việc các tướng đó có quyết tâm bảo vệ đất tổ hay không mà thôi. Muội thấy trong 8 trận đã đánh thì chính khí sọc ngang trời đất, phải kể đến tướng sĩ của ta ở Ngọc Sơn, Đâu Đỉnh. Hùng khí Lưu Thiên Cổ, phải kể đến cuộc cướp trại Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu. Chí Dũng có thừa là cuộc thủ quyết lý Chi Lăng. Mưu Thần trước Thánh là trận đột kích đêm sau thừa. Nét lo lắng trên gương mặt chư tướng đều từ từ biến đi. Thượng Kiệt tiếp: trước hết là trận Ngọc Sơn, ta mất 1, Tống mất 12. Nhưng đồn Ngọc Sơn thất thủ, ra Viễn Hầu Bùi Hoàng Quan và phu nhân Tuấn Quốc. Kể từ ngày ấy, ở mặt biển, quân Tống không tiến thêm được bước nào, vì thủy quân Tống bị thủy quân ta đè bẹp. Linh nhân Hoàng Thái Hậu cúi đầu xuống: có lẽ ngài nhớ đến người bạn thời niên thiếu Ngọc Huệ, nay đã xa người Thiên Cổ. Ngài đưa mắt nhìn Thái Sư Hồi Hưu, Bùi Hữu. Một lần nữa, triều đình chia buồn cùng Thái Sư và tang quyến. Thái Sư Bùi Hữu cười giòn giã: Tâu Thái Hậu, trước khi trận Ngọc Sơn diễn ra, Hoàng Quan có viết thư về cho Lão Phu. Nay Lão Phu xin đọc để Thái Hậu và chư vị cùng nghe. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy rồi nội dung lá thư mà Bùi Hoàng Quan viết về cho Lão Phu, tức người cha Thái Sư Bùi Hữu, nội dung sẽ như thế nào, và rồi diễn tiến tiếp theo mọi sự việc sẽ ra sao? Để có được những nội dung này, Vì Xã Hội chấm com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 43, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, nội dung tiếp theo, hồi thứ 43. Tiếp theo, nội dung lá thư Bùi Hoàng Quan gửi về cho người cha Thái Sư Bùi Hữu. Ông móc trong túi ra, đọc lớn: phụ thân, lão nhân gia đại kính, trước hết con xin gửi lời vấn an đến phụ thân và mẫu thân. tình hình Ngọc Sơn rất nguy ngập. Tống tập trung quân ở Khâm Châu đến 30,000 người cùng với 2 hạm đội, không biết lúc nào sẽ đánh Ngọc Sơn. Con tự biết với 3,000 người của con thì Tống phải hy sinh tới 30,000 mới đánh được. Nếu như Tống thương quân tiếc người, ắt họ không dám đánh. Còn như họ quyết tâm chiếm đất không tiếc người thì e con không giữ nổi. Theo suy tính của vợ con thì chắc Tống sẽ chịu mất người để chiếm đất. Vậy con xin gửi mấy dòng này để vĩnh biệt song thân. Hai chúng con kết hôn trải 13 năm, phu thê thuận hòa, chung lo quốc sự. Ngày đêm ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc. Nay đã có với nhau 3 mặt con. Bây giờ biết trước cái ngày tận chung báo quốc không xa. Con xin gửi lời về, một là xin song thân tha cho cái tội bất hiếu, lỗi đạo thần hôn định tình. Hai là xin song thân thương tình, nuôi dạy 3 trẻ cho nên người. Chúng con khép nép, xiết bao hiếp sợ, khóc chảy máu mắt, cúi rạp người, lạy tám lạy, xin song thân tha tội cho chúng con. Hoàng Quan, Ngọc Huệ. Đọc xong, Thái Sư nói: Đại Tư Mã Bình Tâm, ta bại hay thắng thực không đáng quan tâm. Lão Phu tin rằng chư tướng chư quân đều nhất nhất sẵn sàng tận trung báo quốc như Hoàng Quan, Ngọc Huệ, đó mới là điều cần bàn luận. Ông nhắc Thượng Kiệt: Xin Đại Tư Mã tiếp cho. Trận thứ nhì là trận quân ta đột kích đốt kho lương Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu, rồi phục kích đánh truy binh. Trận này ta thắng lớn vì giết được 3 tên tướng phản họ Hoàng, diệt trọn đám hàng binh, đốt rồi 3 kho lương. Trận thứ ba là trận đánh khi giặc truy kích, ta giết 5 đại tướng danh tiếng là Lý Hạo, Dương Phạm, Dương Thiên, Dương Bách, Trương Chi Giám, đánh tan đạo quân Đệ Tứ, Đệ Ngũ, diệt trọn đạo quân Đệ Lục. Tổng cộng đột kích, phục kích, Tống thiệt hại 1,500 quân triều, 2,000 Tân Đằng Hải với hàng binh. Tổn thất về phía ta gần như không, chỉ có 600 người chết. Tiếp theo, Tống tung người công ải Quyết Lý 2 lần, Truy Lăng 2 lần, đều thất bại. Số tổn thất lên đến hơn 6,000 người, đa số là Tân Đằng Hải với hàng binh. Thái Hậu lắc đầu: Như thế trong 40,000 quân triều, Tống chỉ mới mất có 1,500 thôi, phải không? Tâu đúng vậy. Thường Kiệt đáp: Trận Đông Định, Tống dùng số đông tràn ngập, ta mất hiệu binh Đại Hoàng gần 1,000 người. Tống mất 30,000 quân triều với 50,000 Tân Đằng Hải và hàng binh. Nam Sơn Hầu Sư Phi Tuấn Quốc vì mất Đông Định, ta phải bỏ Quyết Lý, Chi Lăng. Thành ra phòng tuyến thứ nhì tan vỡ. Ông cau mày thở dài: Vỡ phòng tuyến thứ nhì, ta mất 1,000 quân không đáng lo. Cái đáng lo của ta là ta lợi dụng địa thế để kéo dài cuộc chiến bị mất. Ngược lại, cái ưu thế của Tống tăng vì quân Tống được luyện tập đánh nhau ở đồng bằng đã quen. Nay chúng lọt được vào đồng bằng rồi, như cá gặp nước. Lợi dụng Tống mới hạ trại, trung thành, tín nghĩa, thử đột kích để dò thám thực lực của chúng. Trận này mới diễn ra trong đêm hôm qua, là đêm sau thừa, xin để nhị vương trình bày. Linh nhân Hoàng Thái Hậu hỏi Trung Thành Vương: Hoàng thúc, kết quả trận đột kích ra sao? Xin Hoàng thúc trình cho triều đình. Xin Hoàng thúc trình cho triều đình biết. Tâu Thái Hậu: Trận đột kích thành công, nhưng sau trận đột kích, thần cảm thấy lo lắng vô cùng. Trong trận đột kích ven sông này, cần phải dùng quân tướng giỏi thủy chiến. Vì vậy, thần cho Long Biên Ngũ Hùng giữ nhà, dùng Tây Hồ Tất Kiệt với 7 hiệu thiên tử binh trực thuộc xuất chiến. Mạn Vũ Lương, Phò Mã Hoàng Kiện, công chúa Đồng Thiên sử dụng 2 hiệu. Mặt trận Nham Biển, thần nhờ Lý Đại Đô Đốc sử dụng 2 hiệu. Mặt trận Như Nguyệt, thần cùng Tín Nghĩa Vương sử dụng 3 hiệu. Trận đột kích thành công mỹ mãn. Tại Nham Biển, giết được đại tướng Địch Tường và hàng tướng Lùng Sĩ Trung. Tại Phú Lương, giết được đại tướng Lý Hiếu Tông, hàng tướng Hoàng Sâm Mãn. Tại Như Nguyệt, giết được hết các hàng tướng Hoàng Kim Mãn, Lùng Thịnh Đức, Lùng Quang Lâm. Về quân số, đánh tan 23 chỉ huy Tân Đảng Hải, ba đảo quân triều, tổng số 6 vạn người. Về phía ta, các tướng vô sự, chiến tử binh mất hơn nghìn. Vương nhấn mạnh, ta ra quân trong lúc Tống đang ăn Tết, khởi đầu thắng thế lớn. Sau hơn giờ giao chiến, giặc chỉnh bị được hàng ngũ, cuộc giao tranh cực kỳ ác liệt. Sau trận thử lửa, thần nhận thấy quân Tân Đảng Hải có khả năng ngang với Hoàng Nam của ta, nhưng vì chưa quen sàn trận nên ta mới thành công. Còn quân triều, nói thật ra chúng ngang với thiên tử binh của mình. Trong phòng họp, mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau vì cái nguy cơ mất nước gần kề. Bởi quân triều của Tống tới 40 vạn mà ta chỉ có 12 vạn. Trung Thành Vương tiếp, tính chung kể cả trận Ngọc Sơn cho đến nay ta mất 2 vạn người, đa số là quân các lộ, thiên tử binh mất chưa quá 4.000. Quân Tống mất 24 vạn thì 18 vạn là quân Quảng, quân Tân Đảng Hải, Bảo Binh, còn quân triều chỉ hao có 6 vạn. Đại Tư Mã Lý Thường Kiệt tiếp lời Trung Thành Vương, Quách Quỳ mang theo 40 vạn binh triều, chủ yếu là 30 đạo binh đem từ Tây Bắc về với 5 đạo kỵ binh. Kỵ binh chúng còn nguyên, binh triều mới chỉ có 9 đạo hao hụt. Nếu bây giờ tấn công ta, chúng sẽ dùng binh triều đối trận với thiên tử binh, Tân Đảng Hải các xã. Như vậy, một kỵ binh của ta phải đánh với 5 kỵ binh Tống, một thiên tử binh của ta phải đánh với 40 quân triều của Tống. Triều đình đều ngao ngán, lo lắng, bứt rứt. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi Trung Thành Vương, theo Hoàng Thúc ước tính thì Tống sẽ đánh xuống Thăng Long như thế nào? Tâu Thái Hậu, tin mới nhất cho biết Quách Quỳ hội chư tướng đêm giao thừa, y đã định đánh sang cả ba mặt Phú Lương, Như Nguyệt, Nham Biển một lúc. Nhưng Nham Biển, Phú Lương là hư, Như Nguyệt là thực. Sau khi Như Nguyệt bị chiếm, ắt quân ta ở Phú Lương, Nham Biển phải bỏ phòng tuyến về cứu Thăng Long. Bây giờ quân Tống mới biến hư thành thực, vượt Phú Lương, Nham Biển truy kích tiêu diệt. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu suýt xoa, cũng may tế tá của ta biết được việc này trước. Thưa Hoàng Thúc, chúng định đánh Như Nguyệt bằng cách nào? Tâu, phương lược như sau: đợi chú sứ Tống tới chở quân quan Nam Ngạn phá chiến lũy. Nhưng triệu tiết khôn hơn, y hiến kế rằng chú sư giỏi lắm, mỗi chuyến chở được 5 vạn người. Như vậy, khi chú sư trở về lần thứ nhì, thì 5 vạn trước bị ta làm thịt hết rồi. Phải làm cách nào trở sang một lúc 10 vạn quân ào ạt phá chiến lũy, khiến ta không kịp trở tay. Sau đó, chú sư kết thành phù kiều, cầu nổi, để tiếp tế chiến cụ như rơm tẩm dầu, đốt chiến lũy, thuẫn lá chắn cùng tài thương binh tử sĩ về, chọc thủng Như Nguyệt rồi thừa thắng cho kỵ binh hỏa tốc tiến về Thăng Long. Quân bộ tiến sau bảo vệ hai hôm cho kỵ binh cùng phòng ta đánh các đường về, còn Tân Đản Hải chia nhau đánh các xã để kiếm lương dân phu. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi: trong chư vị đây ai có diệu kế gì để gỡ thái thế một mất một còn của ta này? Lập tức chư tướng ảo lên bàn luận vân vân. Đến đó một thị vệ vào trình: thưa đại tư mã, có thư từ khu mật viện báo rằng hai vị thánh tăng Minh Không Đạo Hành dẫn theo bốn vị sư phụ Viên Căn, Viên Mộc, Viên Chi, Viên Diệp cầu kiến, xin đại tư mã cho biết tôn ý. Nguyên soái Thừa Kiệt ban lệnh cho viên tá lãnh phụ trách truyền tin, dùng chim ưng truyền lệnh cho khu mật viện rằng đem xe ngựa rước các ngài đến đây ngay. Viên tá lãnh giả một tiếng rồi rời chứng điện. Từ 20 năm qua, Bồ Tát Minh Không Đạo Hành thường sống lẫn lộn với kẻ cùng khổ. Khi thì hai ngài dùng y đạo chữa trị, khi thì hai ngài thuyết pháp, cũng có khi hai ngài gặp bọn trộm cướp đạo tặc, bọn xu tử xu thực, hai ngài dùng võ công thu phục chúng, rồi giáo hóa pháp lý từ bi của Đức Thế Tôn, khiến chúng trở thành thiện nhân. Hóa cho nên khắp Đại Việt ai cũng kính trọng gọi hai ngài là thánh tăng. Đại Việt dưới quyền cai trị của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu luôn dùng đức cải hóa người hơn là hình pháp, khiến trong dân gian kẻ phạm pháp rất ít. Hơn 40 năm qua đã có Mộc Tồn, Viên Chiếu vừa dùng đức cảm hóa vừa dùng hình pháp trị bọn gian tà. Nay thêm hai ngài Minh Không Đạo Hạnh nữa, nên chi nhà tù gần như trống không. Mấy tháng trước đây, hai ngài Vân Du Trung Quốc giúp Hy Ninh Hoàng Đế nhà Tống trị tà trong hoàng cung, được vua cúng dường đồng đen. Ngài Minh Không dùng phép thu cả kho đồng vào túi, đem về Đại Việt đúc thành Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí, thì dân chúng gọi hai ngài là thánh tăng. Công chúa Thiên Đình hỏi Tín Nghĩa Vương: hoàng thúc, chư tướng hiện diện hôm nay đây biết rất ít về hai thánh tăng Minh Không Đạo Hành, đại khái chỉ biết hai ngài là sư phụ của Tây Hồ Thất Kiệt mà thôi, còn ngoại giả thì không biết gì hơn. Xin hoàng thúc cho biết hành trạng hai ngài trước khi cùng hai ngài nghị kế cứu nước. Tín Nghĩa Vương đáp ngay: thánh tăng Minh Không họ Nguyễn, thánh tăng Đạo Hạnh họ Từ. Long Nhượng Thượng Tướng Quân Thiện Tâm Hầu Phạm Giật hỏi: Khải Vương gia, để đọc trong Thái Tổ Thực Lục thấy chép rằng ngài Minh Không Huệ Sinh với Đức Thái Tổ là ba đệ tử đắc ý của quốc sư Vạn Hạnh. Như vậy năm nay ít ra ngài Minh Không phải trên 100 tuổi. Nhưng để thấy ngài còn trẻ quá. Không lẽ ngài thành Bồ Tát rồi, trẻ mãi không già như Tiên Nương Bảo Hòa chăng? Phạm Sật vừa hỏi sức thì từ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu cho đến Thường Kiệt, Trung Thành, Tín Nghĩa đều lắc đầu. Tín Nghĩa Vương ngồi ngay ngắn, sửa y phục rồi nói: để ta nói về hành trạng anh linh tộc Việt cho đệ nghe. Nguyên vào cuối thời Thập Nhị Sứ Quân, dân Việt cực khổ đến nỗi sống không được mà chết cũng không xong. Bấy giờ ba vị đại đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni là Tu Bồ Đề Maha Ca Diếp Di Lặc quá thương xót dân Việt, mới đầu thai làm người Việt với hạnh nguyện rằng sẽ giúp tộc Việt dựng lại nước. Ngài Tu Bồ Đề đầu thai thành Tổ Minh Không, Ngài Maha Ca Diếp đầu thai làm Ngài Sùng Phạm, Ngài Di Lặc thành Bố Đại Hòa Thượng. Xin xem Anh Hùng Tiêu Sơn, hồi 27-28 của Yên Tử Cư Sĩ. Phạm Giật cùng chư tướng đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết về việc này. Tín Nghĩa Vương tiếp. Khi Bồ Tát Sùng Phạm truyền 100 công lực cho Phò Mã Thân Thiểu Thái xong, Ngài không đầu thai ngay mà chờ Tổ Minh Không viên tịch rồi cùng đầu thai. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 19, năm 1028, Tổ Minh Không thấy xác mình mục mới gọi sư đệ là Tổ Huệ Sinh với chư đệ tử tới dặn rằng: người với Tổ Sùng Phạm sẽ tái đầu thai. Xin xem Nam Quốc Sơn Hà, hồi thứ 11. Phạm Sật vốn cực kỳ thông minh, hầu ả lên một tiếng: đệ hiểu rồi. Sau đó Tổ Minh Không tái đầu thai vẫn lấy pháp danh là Minh Không, còn Tổ Sùng Phạm đầu thai vào nhà Tăng Quan Đô Án Tử Vinh thành Ngài Từ Đạo Hành, có đúng thế không? Đúng vậy. Niên hiệu Trương Thánh Gia Khánh thứ 2, năm 1060, hai ngài tìm đường sang Tây Trúc tu đạo, nhưng đi đến nước Kim Sĩ thì bị núi ngăn tuyệt đường, hai ngài mới trở về Đại Việt. Đến đây, vương đưa mắt nhìn linh nhân Hoàng Thái Hậu, ngụ ý muốn để hậu thuật hành trạng nhị thánh mà chính hậu được hưởng. Linh nhân Hoàng Thái Hậu biết ý vương, hậu bèn thuật hành trạng của ngài Minh Không như xà làm ăn mày dạy dỗ cho công tử họ Dương giữa Thăng Long, chữa bệnh cho chó của Tín Nghĩa Vương, rồi nhận Tây Hồ Thất Kiệt làm đệ tử, xem Tử Vi cùng ban thuốc cho hậu để trị bệnh khi bị thác loạn thần kinh, xuất hiện tại chùa Pháp Vân trị bệnh cho vua Thánh Tông, xuất hiện tại chùa Thánh Chúa ban thuốc trị bệnh cho vua Thánh Tông với hậu, nên mới có vua Nhân Tông. Trong trận Bắc Phạt, ngài lại xuất hiện với ngài Đạo Hành hai lần, một lần cứu tướng Tống để khỏi bị Mộc Tồn Hòa Thượng giết, một lần tại Thành Ung để giúp thần tăng Pháp Nhẫn khuyên Tô Sàm cho dân rời xa chiến địa. Nhưng gần đây nhất, hai ngài nhận lời khu mật viện Vân Du Trung Quốc để làm cho Hy Ninh Đế cách chức Vương An Thạch và phá thế yểm hại Đại Việt gần nghìn năm của Trung Quốc, rồi đúc Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí. Chư tướng nghe xong, bất giác cùng có cảm giác hân hoan vô cùng. Linh nhân Hoàng Thái Hậu kết luận: Phật giáo đến Trung Quốc bị Trung Quốc khóa đi, nhưng vẫn rời xa việc bảo vệ xã tắc. Còn Phật giáo vào Đại Việt đã được Việt hóa thành một chủ đạo tộc Việt, là lấy đạo Pháp bảo vệ đất nước từ thời ngày La Quý An, Sùng Phạm, Bố Đại, Vạn Hạnh, Minh Không, Huệ Sinh. Nhưng cái chủ đạo ấy vẫn chưa hình thành một thứ chủ đạo dân tộc hoàn toàn. Nay đến ngài Minh Không Đạo Hạnh, tinh thần đó thành chủ đạo, thành vũ khí giữ nước. Đến đó, thần binh báo: hai thánh tăng cùng với bốn hòa thượng chùa Báo Ân Xá Lâm. Linh nhân Hoàng Thái Hậu vẫy Long Viên Tứ Hùng Tây Hồ Thất Kiệt ra ngoài đón rước. Linh nhân Hoàng Thái Hậu cung tay: A Di Đà Phật, chúng đệ tử xin tham kiến nhị vị Bồ Tát, tứ vị sư huynh. Minh Không đáp lễ: nhọc thánh thể Thái Hậu cùng chư vị ra đón. Nghe Thái Hậu cùng chư tướng nghị kế giữ nước, Anh em bần tăng tuy Hà Nội mênh ngàn, nhưng cũng là con dân Đại Việt, nên đến Thái Hậu cho xa trận làm bổn phận con dân. Lễ nghi tất, Tây Hồ Thất Kiệt là đệ tử của Minh Không, nên bảy tướng kéo ghế lại ngồi bên ngài. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu với Long Biên Vũ Hùng là sư đệ sư muội của bốn nhà sư Viên, nên Tứ Hùng cùng lại ngồi bên bốn ngài. Lý Thường Kiệt tóm lược những gì đang nghị sự cho sáu vị nghe. Minh Không chỉ tiến nghĩa vương: bần tăng thấy dường như vương gia đã có đến năm sách lược bảo quốc mà sao chưa tâu lên Thái Hậu. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết được rằng vì sao Tín Nghĩa Vương đã có đến năm sách lược bảo quốc mà chưa tâu lên Thái Hậu trong lời hỏi của Đại sư Minh Không, và rồi diễn biến tiếp theo tại buổi nghị triều bàn kế đánh Tống sẽ như thế nào? Để biết được những điều này, vì sao hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với những nội dung cuối của hồi thứ 43, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 43. Tín Nghĩa Vương kinh hoàng vì năm sách lược đó ông hoạch định trong tâm, mà sao vì sư phụ này lại biết. Chợt độc tâm cơ, vương chửi thầm: mình thực sơ tâm, hai vị Bồ Tát này luyện mật giáo đến trình độ tối cao, thì tất cả những gì mình suy nghĩ ngài cũng thấy, đâu có lạ. Vương cung tay: xin tuân pháp dụ của sư phụ. Vương cung tay hướng Thái Hậu: thần xin đưa ra năm diệu kế để giữ nước, xin hoàng thúc cứ nói. Cái ngày mà quách quỳ vượt sông e không xa, ta không thể cản bước tiến quân của y. Phòng tuyến như nguyệt của ta cực kiên cố, với hai hiệu thiên tử binh bổng thánh của Mai Cầm Phương Đơn, bảo thắng của Quách Y Phương Tiên quyết tử trấn ở đây. Vậy sách đầu tiên của ta là chấp nhận trận đánh như nguyệt. Ta mất 1, Tống mất 10. Nếu như trong khi đánh thấy quân mình chết nhiều quá, quách quỷ cho lui quân, thì e rằng sau này khó có thể đủ khả năng vượt sông nữa. Đây là thượng sách cho ta, bằng ý chịu hy sinh 20 vạn người để phá Như Nguyệt thì ta cũng đành chấp nhận. Quan Thái Phó Quách Sĩ An hỏi: khi ta biết chủ tâm của Tống là dùng hết khả năng đánh Như Nguyệt, vậy sao ta không phối trí tại đây 3-4 hiệu binh nữa cho ăn chắc? Tín Nghĩa Vương lắc đầu: thưa Quan Thái Phó, phòng tuyến Như Nguyệt phía trước là sông đắp thành lũy, phía sau là vườn ruộng, địa thế rất thấp hẹp, không thể đồn trú quá 2 hiệu binh, và có đem nhiều binh tới đây cũng vô ích, mà chỉ nên đồn trú dọc đường Như Nguyệt Thăng Long mà thôi. Vì vậy tôi đã đề nghị đem thực nhiều thần nỏ thú binh cùng các cao thủ. Nhân Như Nguyệt gần Tản Lĩnh, tôi đã xin Tiên Nương Bảo Hòa viện cho đội võ sĩ phái Tản Viên 1000 người. Với 1000 người này có sức mạnh bằng 10 vạn quân. Nhiều đại thần trong mảnh tỏ vẻ không đồng ý, vì phía sau Như Nguyệt 50 dặm thì tới Thăng Long, Như Nguyệt thất thủ thì e 2 khắc sau Kỵ Mã đã tới kinh đô rồi. Quan Tổng Trấn Thăng Long Ngô Thượng Hiến hỏi: ví thử Tống chịu hy sinh 20 vạn người để phá cho được Như Nguyệt thì vương gia tính sao? Đó là điều tôi mong đợi. Nếu như Quách Quỳ nướng 20 vạn người vào đây, thì ta đánh 1-2 trận nữa, các y không còn lực, chỉ có thể rút lui. Vì từ Như Nguyệt tới Thăng Long có 3 đoạn đường, một là Như Nguyệt đến rừng tre khoảng 20 dặm, hai bên có 18 xã. Theo phương lược của Quách Quỳ thì y cho kỵ binh đi trước, bộ binh đi sau, dùng Tân Đằng Hải đánh các xã. Ta dùng 2 hiệu binh các lộ chia cho các xã hợp với Hoàng Nam để chống lại quân Tân Đằng Hải. Như thế là sách dùng Tân Đằng Hải kiếm lương với dân phu bị phá, mà kỵ binh, bộ binh tiến trước thấy hai sườn bị uy hiếp phải dừng lại. Đây là sách thứ nhì. Chư tướng vỗ tay hoan hô. Đoạn đường thứ nhì là từ rừng tre tới cổ pháp khoảng 10 dặm. Hai bên có 10 xã, ta cũng áp dụng như trên. Ngay trước cổ pháp là vòng đai bảo vệ Thăng Long của công chúa Thiên Ninh với hai hiệu Ngự Long của Phạm Dật, Kim Loan, Quảng Vũ và Vũ Quang Kim Liên. Phòng tuyến này còn chắc hơn phòng tuyến Như Nguyệt nữa. Quân Tống đến đây, dù Quách Quỳ có muốn hy sinh giống Như Nguyệt, chỉ e không còn đủ quân nữa. Trong khi đó, dọc đường, quân các lộ của ta với Hoàng Nam đánh chặn đường tiếp tế lương thảo. Như vậy, Tống không thể xuống Thăng Long được. Đây cũng vẫn nằm trong sách thứ nhì. Thái sư Lý Đạo Thành hỏi: Khải Vương Sa, ví từ Quách Quỳ nhất quyết thí quân ở cổ pháp thì Thăng Long nguy tai. Thưa Thái sư, tiểu bối chưa trình bày xong mà. Tín Nghĩa Vương giảng giải: Sách thứ ba là ta lợi dụng Tống Sùng hết khả năng đánh Như Nguyệt, còn hai mặt Nham Biển, Phú Lương là hư. Ta hãy tưởng tượng rằng khi chiến với Như Nguyệt thất thủ, quân kỵ bộ Tống đang tiến về Thăng Long, ta dùng đạo binh lưu động của Trung Thành Vương đánh tan một trong hai đạo Nham Biển, Phú Lương, rồi tiến về uy hiếp bản doanh Quách Quỳ, đốt cháy kho lương. Dĩ nhiên, Quách Quỳ phải rút quân về, bảo vệ lấy căn bản. Nếu y không rút về, thì chỉ nửa ngày, quân y sẽ tan vì không có lương ăn. Vương nhấn mạnh, cái khó khăn là chiến lý cổ pháp phải cầm chân kỵ binh ít nhất trong 2 ngày, để đạo binh Trung Thành Vương có thời giờ hành sự. Không biết công chúa Thiên Ninh giữ nổi chiến lý cổ pháp trong bao nhiêu lâu. Công chúa Thiên Ninh tự tin: Xin hoàng thúc yên tâm, cháu có thể giữ được ít nhất 1 tháng. Chư tướng vỗ tay hoan hô. Tín Nghĩa Vương tiếp: Bấy lâu nay triều đình bắt thân phò mã với công chúa Thiên Thành, công chúa Côi Sơn với phò mã Tôn Mạnh, thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi với phu nhân ẩn thân trong rừng. Bây giờ ta thư cho 3 vị ấy xuất hiện, vượt biên sang Tống đốt kho lương, đánh úp các đồn Quyết Lý, Tri Lăng, rồi chấn giữ tại đây. Tống bị cắt đường vận lương, bị tuyệt đường về. Ác Quỳ phải dồn hết lực lượng khai thông đường Như Nguyệt sang Trung Nguyên. Như thế, y không thể tiến về Thăng Long được. Đây là sách thứ tư. Vương đưa mắt nhìn Côi Sơn Tam Anh. Sách thứ năm, phi tam vị sứ bá, không ai thực hiện nổi. Trần Trung Đạo hỏi: Sách này ra sao? Sách này ta đã dùng sau trận Côn Lôn, Đại Pháp, Ngọc Tuyền, Hỏa Sát, Ung Châu, nay dùng lại một lần nữa. Trung Đạo bật cười: Sách này tuy không có kết quả ngay, nhưng nó thấm vào tâm não muôn nghìn năm sau của người Hoa rằng cho con em đánh sang Đại Việt thì chỉ có đi mà không có về. Phò mã Hoàng Kiện hỏi: Trình sứ bá chi tiết áp dụng ra sao? ta khích động cho gia đình tử sĩ sang đào mã đem xác về để gây chấn động sang Sơn Tống, gây bất mãn lo sợ cho binh Tống, không biết số tổn thất chính xác của Tống ở mỗi mặt trận là bao nhiêu, chôn tại đâu. Trung Thành Phương trình: sau trận đột kích của ta vào Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu cùng cuộc phục kích đánh truy binh của Tống cộng 4 lần Tống đánh Quyết Lý, Chi Lăng, số quân triều chết khoảng 2 vạn. Quách Quỳ đã cho đưa tử thi về nguyên quán, khiến dân phu phục dịch cực kỳ khổ sở, dọc đường gây ấn tượng kinh hoàng cho dân chúng, cho nên Quách Quỳ tạm bỏ chương trình đưa xác tử sĩ về nguyên quán. Số quân Tân Đặng Hải chết trận tại Bắc Biên là 6 vạn, đa số quê ở vùng Trường Sa, được chôn ngay ở biên giới. Từ trận Đâu Đỉnh, trận đánh đêm giao thừa, quân triều chết hơn 4 vạn, quân Tân Đặng Hải chết hơn 9 vạn, đa số quê ở Quảng Đông, Quảng Tây, ý cho chôn ở Bắc Như Nguyệt. Quách Quỳ đợi sau chiến tranh sẽ cải táng đưa về nguyên quán. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi: triều đình có nhận được tin của Đinh Hoàng Nghi báo cho biết Quách Quỳ không cho cắm gỗ đề tên tử sĩ lên mộ là ý gì vậy? Tâu: vì ý sợ quân Tống sống thăm mồ mả bạn hữu tử trận nên không cho đề tên kẻ xấu số lên phán cắm ở mộ, mà chỉ cho viết trên nắp áo quan, đợi sau chiến tranh mới đào lên đem về nguyên quán. Trung Đạo hỏi: có cách nào lấy được danh sách tử sĩ Tống tại các mặt trận không? Thưa sư bá, cháu đã có trên tay. Trung Thành Vương đáp: vì Quỳ bắt dân ta xẻ gỗ làm quan tài chôn tử sĩ Tống cùng chôn cất, cháu lợi dụng cho tế tác len lỏi vào nên đã lấy được đầy đủ họ tên, cấp bậc, quê quán, không biết sư bá dùng làm gì. Tốt lắm, trước đây ta đã cho đệ tử đón đường giết ngựa tràm của Tống tịch thu được nhiều văn kiện, nhờ đó ta biết ấn chữ ký binh phù của Ôn Cảo, Triệu Tiết, Quách Quỳ. Ta đã cho khắc mấy chiếc ấn giống của chúng. Bây giờ ta chép danh tính của tử sĩ Tống từng huyện một, rồi xả công văn gửi đến các huyện, lệnh cho huyện loan báo hung tin tới gia đình. Trong thư ta sẽ ghi rõ mồ hiện chôn tại đâu, thân nhân có thể sang thăm hoặc tự cải táng mang về. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại một lát rồi nói: sách này rất độc, hay cứ tưởng tượng gần 20 vạn dân phu bảo binh Tân Đặng Hải tử trận thì ít ra cũng có 10 vạn gia đình đi tìm xác con em, họ đâu có đi một mình. Tính trung bình mỗi tử sĩ có 3 người đi tìm xác thì ít ra cũng có 60 vạn người tràn qua biên thủy. Bấy giờ Quách Quỳ ắt biết đây là mưu của ta, nhưng đành thúc thủ. Y không thể sai quân cản những người này, nhược bằng y có sai thì quân cũng không tuân. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 43 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung và diễn biến tiếp theo của quyển 5 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.